Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 236, chân tâm thành ý khâm phục an bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn quản lý quá khen, An Lương khách khí đáp lại. Xin hỏi an bạn học lúc nào mới có thể đem có liên quan tư liệu sống giao cho chúng ta? Chấm, Tôn Tiểu Phương lập tức tiến vào công tác trạng thái. Dựa theo tình huống bây giờ, bọn họ Anessa càng sớm bắt được có liên quan tư liệu sống liền có thể càng sớm tập trung vào tuyên truyền. Dù sao hiện tại là giành giật từng giây thời khắc, Hạ Quốc Quân huấn chống nắng thị trường lớn bao nhiêu. Anessa phi thường trông mà thèm này một cái thị trường, vì lẽ đó mau chóng một ngày tập trung vào tuyên truyền, mau chóng một ngày sản sinh hiệu quả, vừa lúc ở quân huấn này một làn sóng tiền lãi bên trong kiếm một món hời. Ta lập tức đến các ngươi cửa hàng flagship, An Lương đáp lại nói. Được rồi, xin đợi an bạn học đại giá quang lâm. Tôn Tiểu Phương chân tâm thực lòng nói. Bọn họ Anessa xem như là bị An Lương hao. Lông cừu chứ, An Lương cùng Tôn Tiểu Phương ước định sau khi, hắn gọi Thẩm Thế Trung điện thoại. Thân sĩ, ngươi cùng quán quân ca ở nơi nào? An Lương dò hỏi, phải đi, Thẩm Thế Trung hỏi ngược lại. Đúng, ta có một chút chuyện muốn đi Thái Cổ bên trong nói chuyện, các ngươi cùng đi sao? An Lương phát sinh mời. Chúng ta liền không đi, chúng ta ở điện ảnh trong học viện tản bộ. Thẩm Thế Trung đáp lại, hai cái đại nam nhân đẩy mặt trời lớn tình huống ở điện ảnh học viện tản bộ. Cái này cậu nhi tử tại sao không nói làm tóc đi tới? An Lương đầu ngón chân đều không tin, tình huống thế nào? An Lương trực tiếp hỏi, khặc khặc chúng ta ở sân bóng rổ đây, quán quân ca đại sát tứ phương, ta cùng đội cổ động viên tán gẫu lên, ngươi hiểu. Thẩm Thế Trung đáp lại, vậy ta trước tiên đi Thái Cổ bên trong, chính các ngươi về trường học. An Lương đáp lại, không thành vấn đề, Thẩm Thế Trung không thể chờ đợi được nữa cúp điện thoại. An Lương biểu thị những huynh đệ này quá tú chứ. Từ điện ảnh học viện rời đi, An Lương mang theo đĩa cứng di động. Portable hard disk, đi đến Thái Cổ bên trong Anessa cửa hàng flagship, Tôn Tiểu Phương đã đang đợi An Lương. Làm An Lương tới được thời điểm, Tôn Tiểu Phương lần thứ hai cảm thán. An bạn học thốn hải, An Lương mỉm cười đáp lại, xem trước một chút video. Chấm, chúng ta tới phòng làm việc đàm luận, Tôn Tiểu Phương dẫn đường, bên trong phòng làm việc An Lương đem đĩa cứng di động, portable hard disk tiếp vào máy vi tính sách tay, để Tôn Tiểu Phương kiểm tra 1 phút cùng 3 phút bản video. Khổng Duy Chiết quả thật có chút đồ vật, bất kể là 1 phút video, vẫn là 3 phút video, đều đem Anessa chống nắng tác dụng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Tiếp cận sau 5 phút Tôn Tiểu Phương lần thứ 2 phát sinh cảm thán. Hai người này tuyên truyền phim phóng sự giỏi quá, 20 vạn đáng giá, cảm tạ an bạn học ta tâm phục khẩu phục, Tôn quản lý quá khách khí, chúng ta ký kết một cái thỏa thuận đi, An Lương giải thích nói, đúng rồi, ta còn có một cái ngoài ngại yêu cầu, các ngươi ở tuyên truyền thời điểm, xin mời Bảo Lưu quay chụp đoàn đội tin tức. Tôn Tiểu Phương lần thứ hai cho An Lương giơ ngón tay cái lên. An bạn học thật đúng chỗ, An Lương cười đáp lại. Nên, dù sao tương lai nói không chắc còn có cơ hội hợp tác nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch được rồi. Ta cùng An bạn học cũng là bằng hữu chứ? Tôn Tiểu Phương đùa giỡn dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Chúng ta vốn là bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy chính mình rất hẹp hòi, nàng đã bị An Lương thuyết phục nhiều lần, bất kể là An Lương xử sự phương thức vẫn là An Lương lòng dạ, đều để Tôn Tiểu Phương khâm phục. Đặc biệt An Lương yêu cầu Bảo Lưu quay chụp đoàn đội tin tức sự tình càng làm cho Tôn Tiểu Phương cảm thấy An Lương nhân phẩm thật tốt. An Lương cùng Tôn Tiểu Phương ở trong phòng làm việc ký kết giản minh nói tóm tắt hiệp ước sau khi Tôn Tiểu Phương trực tiếp đem 20 vạn tài chính chuyển tới An Lương trên tài khoản. Cảm tạ Tôn quản lý, An Lương cảm thán nói rằng, đã như thế ta liền đối với các bạn học có một câu trả lời. Tôn Tiểu Phương sửng sốt một chút, nàng chần chờ nhìn An Lương, không xác định dò hỏi. An bạn học không phải vì kiếm lời này một khoản tiền sao? Tất nhiên là không, An Lương đáp lại, này một cách tuyên truyền phim phóng sự bên trong có chúng ta mỗi một vị bạn học ở quân huấn bên trong đắng cay ngọt bùi cùng sướng vui đau buồn, nó sáng tạo giá trị tự nhiên thuộc về mỗi một vị bạn học. Phẩy phẩy chấm, cái kia, Tôn Tiểu Phương thăm dò, liên quan với 20 vạn trao quyền chi phí, ta sẽ cùng mỗi một vị bạn học chia sẻ. An Lương nói ra đáp án, Tôn Tiểu Phương giơ ngón tay cái lên. Lại một lần nữa khâm phục An bạn học, Tôn Tiểu Phương là thật sự khâm phục An Lương, 20 vạn nói phân liền phân, nàng vốn là cho rằng An Lương là muốn kiếm lời này một khoản tiền, kết quả ai biết An Lương muốn phân cho mỗi một vị bạn học. Trên thực tế, dù cho An Lương hiện tại nghèo rất mồng tơi, hắn cũng sẽ đem này một khoản tiền phân cho mỗi một vị bạn học. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, đem 20 vạn chia đều cho mỗi một vị bạn học, đem thắng được 40 tên bạn học hữu nghị, dù cho những này hữu nghị trong tương lai sẽ không nở hoa, nhưng ít ra sẽ không trở thành kẻ địch. Càng mấu chốt chính là, nếu như An Lương không chia tiền, một khi tin tức lộ ra ánh sáng, cái kia còn lại 40 người liền thành kẻ địch. Chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất, ngược lại An Lương không có như thế thiền cận ánh mắt, hắn càng yêu thích lâu dài cân nhắc thử hành nhiều một người bạn, khẳng định so với thêm một kẻ địch càng tốt hơn nguyên tắc. Nếu như cả lớp đều là kẻ địch, đây là cái gì địa ngục độ khó đại học, đuổi học ba đại, cách chương.